Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, Lý Mục Quý Giá. Chém yêu nơi nào đó địa phương âm u. Bốn cái nữ hài rúc vào một chỗ. Từ Phương cùng cái khác ba nữ tử đem đầu giấu ở Lưu Tú sau lưng. Ngươi không thể đụng đến bọn ta. Phu quân sẽ giết ngươi. Lưu Tú nhìn chằm chằm trước mắt quái vật sợ sệt uy hiếp nói. Ở trong mắt nàng, này bức tộc chính là một cái quái vật. Hê hê, tương đương còn uy hiếp ta. Ha ha ha, tương đương vài con sâu nhỏ còn có thể uy hiếp người. Bức tộc lộ ra trêu tức vẻ mặt. Mạnh mẽ nuốt xuống một cái chảy ra ngụm nước. Ta không có lừa các ngươi. Phu quân rất lợi hại. Lưu Tú cắn răng, cố nén sợ sệt. Xin tha. Thà chết không thể, huống chi xin tha cũng không hữu hiệu. Ha ha, tương đương mấy cái ngự linh cảnh tiểu nha đầu, phu quân rất lợi hại. Thật lợi hại, thánh cấp vẫn là chí nhân. Bóng đen từ bức tộc lộ ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm một hồi đen thui môi, cười nhạo lên, như thế mấy cái cô nàng, còn xông chém yêu nơi. Phu quân, biết cái gì là phu quân sao? Bóng đen từ con ngươi ở mấy cái trên người cô gái liên tục quét. Tựa hồ đang nghĩ đến cùng ăn người nào. Từ đâu một khối đầu ra tay. Oa ô, tương đương. Hoảng sợ xông tới trong lòng. Mấy cái nữ hài bất lực địa khóc lên. Tiếng khóc thật là dễ nghe. Thịt thật mềm a. Cứ như vậy ăn cũng có thể tiếc. Chơi trước chơi đi. Ngược lại nơi này đủ hẻo lánh. Cũng không có cao thủ trở về. Bóng đen tự nhủ. Mang theo bốn cái nữ hài vòng quanh chém yêu nơi bay một vòng. Tìm tới như thế một chỗ địa phương tốt. Tự nhiên cũng không có thể lãng phí. Xé tan tương đương bóng đen xé ra mấy cái nữ hài xiêm y. A, tương đương cứu mạng a. Gọi đi. Nơi này. Gọi ra cổ họng cũng không ai lại đây. Bóng đen cười hắc hắc nói. Sau đó nhìn chằm chằm tứ nữ. Lộ ra xoắn suýt. Ngươi. Không thể đụng đến bọn ta. Chúng ta có phu quân. Tiếng khóc, tiếng gào lẫn vào thành một mảnh. Chơi trước cái nào đây? Chơi sau khi ăn nữa đi có phải là buồn nôn? Bóng đen không để ý tới. Vẫn chọc lấy. Phu quân, cứu mạng a! Phá âm gào khóc thanh từ địa quật truyền về bốn phía. Chu vi vẫn lặng lẽ một mảnh. Liền ngươi đi. Trước tiên theo xong ta. Ta đặt ở cuối cùng ăn ngươi. Bóng đen bức tộc nắm lấy Từ Phương. Lè lưỡi liếm một hồi Từ Phương gò má. Mùi hôi thối truyền tới đồng thời. Trên cổ dinh dính. Từ Phương bản năng ghét bỏ địa hừ một tiếng. Mềm tương đương quá non rồi. Đem Từ Phương lật ra mỗi người nhi. Lật đổ. Không muốn tương đương. Mắt thấy bóng đen liền muốn thực hiện được thời điểm. Xa xa bay tới một luồng ánh kiếm. Bá tương đương bóng đen bức tộc còn chưa phản ứng lại. Con thứ ba chân bay ra ngoài. Ai, ai đánh quấy nhiễu ta chuyện tốt? Bạch, trả lời hắn như cũ là đánh tới chớp nhoáng ánh kiếm. Lần này bóng đen bức tộc kịp phản ứng. Có thể chợt phát hiện. Ánh kiếm này dĩ nhiên tránh không khỏi. Phốc tương đương trơ mắt nhìn ánh kiếm vào cơ thể. Máu đen tung tóe. Trước, tiền bối. Bá tương đương ánh kiếm xa xa bay tới. Bóng đen bức tộc lúc này bỏ chạy. Nhưng mà ánh kiếm vẫn không nhanh không chậm đưa hắn chặt đứt thành hai đoạn. Phốc tương đương tiền bối. Người và ta không thù không oán. Chấm ngoặc kép. Bóng đen bức tộc trong lòng hoảng hốt. Răng rắc tương đương phi kiếm mang theo lôi điện từ khoảng không mà tới. Bóng đen bức tộc đồng tử. Con ngươi lớn lên. Phu quân. Là phu quân. Phu quân đến rồi. Mấy cái nữ hài lúc này phản ứng lại. Lớn tiếng kêu lên. Trong thanh âm mang theo trở về từ cõi chết hưng phấn. Phu quân. Chấm ngoặc kép. Bóng đen bức tộc ánh mắt lại co lại. Có ý gì? Vị tiền bối này đúng là bốn người này tộc nữ hài phu quân. Làm sao có khả năng? Cao thủ như vậy làm sao có khả năng vừa ý núi này dã thôn cô? Hắn có bó lớn mỹ nữ a? Tại sao? Hối hận a? Tại sao không hỏi rõ ràng bọn họ phu quân chính là ai đó? Cao thủ như vậy làm sao sẽ vắng vẻ vô danh? Răng rắc tương đương lôi điện lần thứ hai hạ xuống. Bóng đen bị đốt thành tro bụi. Trước khi chết, bóng đen bức tộc rừng ở chớp đột nhiên nghĩ đến cái gì? Há mồm gào thét, tiếng gào còn chưa đi ra, liền trở thành bột phấn. Lúc này, Lý Mục bóng người mới từ xa xa chạy tới. Phu quân, ô ô, nhìn thấy Lý Mục bóng người. Bốn cái nữ hài đem Lý Mục vây ở trung tâm. Oan ức vào đúng lúc này được thả. Nước mắt soạt soạt địa đi xuống chảy. Phu quân, sau đó không muốn bỏ lại chúng ta. Ô ô tương đương, sẽ không. Sau đó sẽ không bỏ lại các ngươi. Lý Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái nữ hài hậu bối. Nhỏ giọng an ủi, từ hệ thống không gian lấy ra mấy bộ quần áo cho bốn cái nữ hài chồng lên. Phu quân, ô ô tương đương, mấy cái nữ hài trốn ở Lý Mục trong lồng ngực. Liên tục nức nở, có thể thấy được lần này bị sợ quá chừng. Không khóc, là phu quân lỗi. Lý Mục ôm mấy nữ rời đi. Một lần nữa tìm một chỗ yên lặng địa phương. Giờ khắc này chém yêu nơi hỏng đâu đâu cũng có tìm kiếm Lý Mục bóng người. Ai là Lý Mục? Hai ngày sau, không một người tìm tới Lý Mục. Mặc kệ, chỉ cần là nhân tộc, đều cầm lấy. Luôn có một chính là Lý Mục. Các thú nhân tộc bắt đầu điên cuồng bắt lấy chém yêu nơi nhân tộc. Trước tấm bia đá, còn dư lại thú nhân tộc nhìn chằm chằm trên bia đá mấy cái tên biến hóa. Hơn nửa ngày rồi, Phượng Bạch Thanh còn đang 58 tầng. E sợ không sánh được cái kia Lý Mục rồi. Lần này thú vị, được xưng cái thời đại này yêu tộc thiên kiêu. Không sánh bằng chúng ta Phong Lan vực một nhân tộc. Lại nói, 5 ngày lại qua rồi. Nhiều như vậy tiền bối đến cùng bắt được cái kia Lý Mục không có. Cự ly luyện yêu nơi trốn vào hư không không tới 20 ngày rồi. Nghe nói không ít thú nhân tộc, tộc lão bắt được rất nhiều người tộc, hiện tại đều ở phân rõ đây. Này Lý Mục sẽ chủ động thừa nhận. Thiên tài như thế, ẩn giấu nhiều năm như vậy, có thể thấy được ẩn giấu bản lĩnh. Nói không chắc, nhân gia tiến vào chém yêu nơi trước, tất cả đường lui đã hiểu rõ rồi. Nhìn, Phượng Bạch Thanh 59 tầng, Lôi Minh cũng tới một tầng. Thời gian một chút đi qua. Như mọi người đoán như vậy, mỗi cái trong tộc đem chộp tới nhân tộc phân rõ nhiều lần. Xác định trong tay mình không có Lý Mục. Này Lý Mục vẫn đúng là có thể ẩn giấu a. Hay là, Lý Mục bị tộc khác quần bắt được. Mấy ngày nay, hết thảy thú nhân tộc đi ra ngoài bắt người. Chỉ cần là nhân tộc, một không sót, thậm chí một ít tuổi già cũng không buông tha. Chém yêu nơi nhân tộc. Rất nhanh sẽ bị thú nhân tộc bắt được sạch sành xanh. Phản ứng mau nhân tộc, ở né nhiều ngày sau, vẫn bị tìm tới. Sau đó, các thú nhân bắt đầu uy bức lợi dụ, muốn tìm được tiến vào chém yêu nơi bên trong Lý Mục. Lại qua mấy ngày, vẫn không thu hoạch được gì. Xem ra này Lý Mục ngay ở cái khác mấy cái thú nhân tộc chúng rồi. Vận khí của chúng ta cũng quá tệ. Không biết là ở lang nhân tộc trong tay, hay là đang hổ nhân tộc trong tay. Phái người đi tìm hiểu một hồi chẳng phải sẽ biết. Đón lấy hai ngày, các thú nhân tộc gặp mặt chính là chúc mừng đối phương bắt được Lý Mục. Ha ha tương đương rõ ràng là các ngươi bắt đến Lý Mục. Còn làm bộ cái gì cũng không rõ ràng. Thật có thể trang, giả bộ a tương đương, các ngươi đây mới là kẻ trộm gọi bắt kẻ trộm. Lại qua mấy ngày. Trên bia đá, Phượng Bạch Thanh thứ tự lại tăng lên mấy vị. 63 tầng. Này Phượng Bạch Thanh thật không hổ là chúng ta cái thời đại này thiên kiêu. Đăng vào 63 tầng. Hắn dùng 10 ngày. Coi như thực lực của hắn mạnh mẽ. Thời gian còn lại cũng không thể có thể đuổi theo Lý Mục rồi. Xem ra lần này lớn nhất doanh gia. Chính là Lý Mục rồi. Sai rồi. Lớn nhất danh ra là bắt được Lý Mục thú nhân tộc. Nhưng là ai bắt được Lý Mục? Lý Mục càng là quý giá. Bắt được Lý Mục thú nhân tộc càng là không thể để những người khác thú nhân tộc biết được nửa phần. Tin tức, càng không thể buông tay. Nói như vậy, những ngày kế tiếp có trò hay để nhìn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.